cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 619, đầu bảng chi tranh. Ngày 16 tháng 2 muộn, thanh niên quân trận cho QPR sân nhà 2-1 nghịch chuyển Barnsley, thuận lợi thẳng tiến cấp FA 8 cường. Ngày 20 tháng 2 muộn, QPR làm khách Thổ Nhĩ Kỳ điện tín sân bóng, khiêu chiến Galatasaray tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Galatasaray đưa vào rồi Snyder cùng Drogba, thực lực tăng nhiều, nắm giữ Snyder, Drogba, Ilmay, Altintop, Muslera chờ danh tướng, Galatasaray tuyệt sẽ không dễ dàng chắp tay nhận thua. Hơn nữa Galatasaray sân nhà vẫn luôn có địa ngục tên. Tại dạng này sân khách tiến hành tranh tài, đối QPR cầu thủ trong lòng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Tranh tài tiến hành đến thứ 12 phút, Galatasaray dẫn đầu ghi bàn. Drogba trước trận phân bóng, Senkuk diệu truyền, Ilmay gót chân vẩy bóng qua rơi hai tên hậu vệ sau. Tại penalty điểm chỗ một cước kình xạ, công phá Handanovic 10 ngón quan. Đây là Ilmay bản trận đấu mùa giải thứ 7 hạt Champions League vào bóng. Hắn cùng C. Do ngang hàng Champions League xạ thủ bảng thứ 2. Xếp hàng thứ nhất thì là 6 trận đấu đánh vào 9 bóng Ricardo. QPR tại sĩ khí trên hoàn toàn bị áp chế. Galatasaray tại sân nhà càng đánh càng tốt. Đặc biệt là Drogba, hắn không ngừng mà uy hiếp QPR khung thành. Thứ 18 phút đồng hồ, Snyder đưa ra thẳng nhét, Drogba đơn đao đột nhập, chân trái giận bắn, bất quá Handanovic làm ra thần dập tắt lửa, đem hắn thế tại tất tiến đại lực sút gôn nhào ra đường biên ngang. Thứ 21 phút đồng hồ, Drogba cầm banh sau phân đến bên phải, Altintop tại cấm khu biên giới đại lực rút bắn, đánh trúng xà ngang đạn ra, để xa nói mà đến QPR fan hâm mộ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thứ 38 phút đồng hồ, Drogba lần nữa đưa ra diệu truyền, Ilmay tại cấm khu bên trong lên chân trái kình xạ, lần này lại là Handanovic kiến công, thần kỳ đưa bóng nắm ra xà ngang. Nếu như không phải Handanovic dũng mãnh phi thường biểu hiện, QPR đã lạc hậu 3-4 bóng rồi. Một thẳng đến 40 phút chuông, Galatasaray thể năng trượt xuống, QPR mới tìm được một chút cơ hội. Thứ 42 phút đồng hồ, Neymar tại phải đường sau khi đột phá đưa ra truyền trong, Closer đánh đầu công cửa, Muslera nhào bóng tuột tay, bất quá theo vào Nainggolan bù sút đá thử rồi, bỏ qua ân bằng tỷ số cơ hội tốt. Bất quá phút bù giờ phút thứ nhất, QPR đánh ra thuần thục phản kích, Modric truyền xa trực tiếp tìm tới Closer, Closer đưa ra sau lưng bóng, Ricardo lợi dụng tốc độ hất ra phòng thủ chen vào nhận bóng, hình thành 2-2 cục diện. Ở trước cửa hắn đột phá Noku, đưa ra thấp phẳng truyền bóng đến trước cửa, Neymar đối mặt Muslera nhẹ nhõm đệm bóng, vì QPR cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiệp 2 trận đấu, Galatasaray tiếp tục đè ép QPR đánh. Đầu tiên là Drogba tiếp Amrabat truyền trong đánh đầu công cửa suýt nữa phá cửa. Sau đó Bastos sút xa lại một lần đánh trúng cột cửa. Tranh tài nhanh kết thúc lúc, Drogba hiện ra ma thú tư thái, dùng thân thể lực khiêng hai người đưa ra diệu truyền. Ilmay đột nhập cấm khu một cước kình xạ. Handanovic lần nữa thiên thần hạ phàm đưa bóng nhào ra sức bảo vệ khung thành không mất. Cuối cùng QPR tại sân khách cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại. Cũng có rồi một cái quý giá sân khách vào bóng. Mặc dù quá trình không thế nào đẹp mắt, nhưng kết quả là không tệ. QPR ngựa không dừng vó mà trở về London, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu 3 ngày sau cùng MU đọ sức. Nước Anh thể dục truyền thông đã từ này đến cao trào rồi. cái này trận quan hệ bản này trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân tình thế tranh tài. Khiên động tất cả nước Anh fan hâm mộ trái tim, Man City cùng Chelsea đã tụt lại phía sau quá nhiều. Man City ít thi đấu một trận lạc hậu MU cùng QPR 15 phút. Chelsea thì rơi ở phía sau 18 phân. Bọn họ nhất định không cách nào đối QPR cùng MU hình thành uy hiếp. Trận đấu này bên trong người thắng sẽ tại quán quân chi tranh bên trong chiếm cứ chủ động. Hai đội đồng dạng chịu đến Champions League tranh tài làm phức tạp. QPR tại Thổ Nhĩ Kỳ điện tín sân bóng đã trải qua một cuộc ác chiến. MU vậy tại Bernabeu cùng Real Madrid là một trận lớn. Hai đội đều không cách nào lấy trạng thái tốt nhất xuất chiến. So ra mà nói, MU đội hình khả năng càng đủ trình. Chủ lực của bọn họ đều không cái gì thương bệnh. Mà QPR bên này, Modric tại đá với Galatasaray lúc thụ thương hạ tràng. Nainggolan vậy mắt cá chân bị chật. Mặc dù kiên trì đá xong cả tràng tranh tài, nhưng có thể hay không tại đối MU tranh tài bên trong ra sân vẫn là ẩn số. Ronaldo có thương tích trong người. Fernando Luis Rosa mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Ricardo vậy thụ điểm vết thương nhẹ. Tình thế đối QPR mà nói so sánh nghiêm trọng. MU là một cái vĩ đại đối thủ. Mặc dù trận đấu này là chúng ta sân nhà, nhưng chúng ta thiếu khuyết rồi mấy tên đại tướng. Modric, Nainggolan, Ricardo cùng Ronaldo đều không cách nào ra sân. Cho nên chúng ta vẫn đem dùng phòng thủ làm chủ. Tranh thủ một trận thế hòa không phân thắng bại. Simone tại lúc trước buổi họp báo đã nói. Simone, ta một cái dấu chấm câu đều không tin. Mourinho đánh giá rằng, Modric cùng Ronaldo khó mà nói. Ricardo tuyệt đối sẽ trong trận đấu thủ phát đăng tràng. Các ngươi chờ coi đi. Gary Neville đang tiếp thụ phỏng vấn lúc thì nói. Cái này trận đấu mùa giải MU phi thường ổn định. Trạng thái xuất sắc, nhưng chúng ta không thể đánh giá thấp QPR. Tại Ricardo cùng Simone chỉ huy xuống. QPR cái này trận đấu mùa giải chỉ thua 2 trận đấu. Hiện tại vấn đề là, nếu như tại trận đấu này bên trong có một phương thất bại bóng, rất có thể liền sẽ vì vậy mà sĩ khí sa sút. Từ đó thua hết toàn bộ trận đấu mùa giải. Bởi vậy ta cho rằng MU tại trận đấu này bên trong đầu tiên muốn đem phòng thủ làm tốt. Trước cam đoan không thua bóng, thế hòa không phân thắng bại là có thể tiếp nhận. Ricardo thì nói, MU cho tới bây giờ đều không phải là có thể tùy tiện ứng phó đối thủ. Cái này trận đấu mùa giải hiệp thứ nhất giao thủ bên trong. Chúng ta chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Cái này cơ bản phản ứng rồi so sánh thực lực của hai bên. Ta không xác định tại trận đấu này bên trong ta có thể hay không ra sân. Hết thảy phải xem đội y đối ta chẩn bệnh. Nhưng ta tin tưởng mặc kệ ta có thể hay không ra sân, chúng ta đều sẽ không thua. Ngày 23 tháng 2, London thời gian buổi chiều 15 giờ, Loftus Road Stadium không còn chỗ ngồi. 16.000 tên QPR fan hâm mộ cùng 2.000 tên MU fan hâm mộ đi vào hiện trường quan sát cái này trận đấu. Bảng đại chiến, mà ở đây bên ngoài, còn có hai hơn vạn tên QPR fan hâm mộ và mấy ngàn tên MU fan hâm mộ không thể mua đến bóng phiếu. Chỉ có thể nhìn sân bóng bên ngoài màn hình lớn. Ricardo đã đang suy nghĩ Loftus Road Stadium xây dựng thêm. Hoặc là lánh tạo sân bóng kế hoạch, hiện có sân vận động đã không thể thỏa mãn ngày càng tăng trưởng fan hâm mộ nhu cầu. Cái này trận đấu mùa giải, QPR bán ra 16.000 tấm quý phiếu, còn có lượng lớn muốn mua quý phiếu fan hâm mộ, chỉ là bởi vì nhất định phải cho đội khách lưu ra bóng phiếu, cho nên không thể bán ra. Loftus Road Stadium sớm đã bão hòa. Nhưng đội bóng hiện tại tình trạng kinh tế chỉ có thể đạt tới thu chi cân bằng. Ricardo cũng không có dư thừa tài lực đến khởi công xây dựng mới sân vận động. Chỉ có thể lại tích lũy mấy cái trận đấu mùa giải. ánh mắt trở lại trên sân bóng. MU hôm nay bài ra rồi 442 trận hình. Thủ môn Di Zena, hậu vệ Rafael, Ferdinand, Vidic cùng Evra, giữa trận Carrick cùng Giggs. Hai bên là Nani cùng Ashley Young. Tiền vệ Van Persie phối hợp Hernandez. Kiwiha bên này. Simone hôm nay bài ra rồi lệch tính công kích 4231 trận hình. Thủ môn có Toa, hậu vệ Alex, Sandro, Ondoeirel, Miranda cùng Walker, giữa trận Pogba phối hợp Nainggolan, trước Elderbrunner, bên trái Ricardo, bên phải Neymar, đơn tiền vệ Vardy, đại chiến vừa chạm vào tức phát, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.